Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Đi Nguyệt Nguyệt nhà làm khách. Sika ngồi tại đồ lau nhà bên trên, tò mò nhìn đối diện lầu 3 Thanh Nịnh. Nó làm sao đều không nghĩ tới, nàng tìm phòng ở thế mà tìm tới bên này. Sika thị lực cực tốt, Tô Thanh Nịnh tựa hồ không nhận ra nó tới. Tại ban công nhìn một hồi liền trở về phòng bên trong. Qua chừng một giờ, hai cái nữ hài tử theo dưới lầu đi qua, ly khai cư xá. Sika tâm tư cổ quái, các nàng ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, xem ra hẳn là định ra tới rồi. Về sau liền muốn cùng Thanh Nịnh làm hàng xóm sao? Bất quá suy nghĩ một chút, nó lại cảm thấy rất thú vị. Có một loại ta từ một nơi bí mật gần đó ngươi ở ngoài sáng cảm giác. Bí mật quan sát, Sika vội vàng hất đầu một cái, đem xuất hiện tại não hải mim ném sau ót. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Nó tranh thủ thời gian nhảy xuống ban công, trở về phòng bên trong xem cá vàng nhỏ đi, để ăn mừng Thất Thất ký xuống nhân sinh tờ thứ nhất hợp đồng. Vương Huệ Tố còn riêng thêm đồ ăn, làm nàng thích nhất tỏi hương xương sườn. Sika cắn tự mình chén nhỏ ở một bên chờ lấy, cũng cho ngươi ban thưởng một khối cá. Đến lúc đó phải phối hợp Thất Thất đem video đập tốt. Vương Huệ Tố đem trong mâm cuối cùng 4 khối rán cá giếc bên trong chọn một miếng thịt nhiều nhất, bỏ vào Sika bát bên trong. Mèo mèo, một nhà ba người cùng một cái mèo liền cùng một chỗ vui sướng mà dùng lên bữa tối. Sau bữa ăn hơn 7 điểm chuông, Lý Vãn Thất ôm Sika liền muốn đi ra ngoài. Ta mang Sika đi qua Nguyệt Nguyệt nhà chơi một hồi, tối nay liền trở lại. Chú ý an toàn, đến nhân gia trong nhà phải có lễ phép. Tốt tốt, biết rồi. Sika một mặt mộng bức, đang định ăn no nằm ghế sofa nhìn nhìn tivi, nhưng lại bị Lý Vãn Thất mang ra ngoài. Trình Viên Nguyệt nhà tại sát vách cư xá, đi qua không xa, khoảng 15 phút, đến nhà nàng. Vừa ấn vang chuông cửa, Trình Viên Nguyệt liền chạy ra khỏi tới mở cửa. Cùng với nàng cùng một chỗ tới còn có Đa Bảo. Gâu, hắc hắc, ân ân. Đa Bảo nhìn đến Sika, cao hứng phi thường. Có thể Sika bị Lý Vãn Thất ôm vào trong ngực, nó đành phải lẩm bẩm mà vây quanh Lý Vãn Thất xoay quanh vòng. Sika ở trên cao nhìn xuống nhìn cái này ngốc gâu đơn, một mặt ghét bỏ. Đa Bảo, đi vào. Trình Viên Nguyệt trách mắng một tiếng. Đa Bảo lập tức ngồi xổm xuống tới, con mắt vẫn một mực xem lấy Lý Vãn Thất trong ngực Sika. Đừng quản nó, Thất Thất mau vào. Trình Viên Nguyệt lôi kéo Lý Vãn Thất tiến đến, thuận tay khép cửa lại. Đa Bảo lại chạy đến các nàng trước mặt nhảy nhảy nhót nhót. Nguyệt Nguyệt, nhà ngươi Đa Bảo mấy tuổi? Làm sao còn như thế nghịch ngợm a? Lý Vãn Thất cũng không muốn Sika bị cái này đại gâu đừng dừng lại liếm, tự mình thường xuyên ôm Sika hôn hôn. Nếu như bị Đa Bảo liếm qua, ê a, Sika đành phải lại tẩy một lần tắm. 3 tuổi, nó chính là ăn quá nhiều không có việc làm, cả ngày mù nhảy nhót cũng sẽ không mệt mỏi. Cha ta dắt nó ra ngoài tản bộ một vòng, đem cha ta mệt mỏi phải chết, nó còn không có chơi tận hứng. Trình Viên Nguyệt bất đắc dĩ nói, Golden là phi thường dịu dàng giống chó, lúc nhỏ bình thường cực kỳ nghịch ngợm, cũng sẽ phá nhà, nhưng hơi thêm quản giáo liền sẽ không. Rốt cuộc bọn chúng thông minh, sau khi lớn lên tính tình liền càng ngày càng dịu dàng. Trình Viên Nguyệt ngày thường đều không mang Đa Bảo ra ngoài lưu. Đa Bảo chơi hai, nàng có thể dắt không được. Từ khi Thất Thất có Sika về sau, nàng vẫn nghĩ dưỡng một cái giống như Sika như vậy ngoan mèo con. Đi đến phòng khách, Trình Tín đang xem tivi. Trình Mụ Mụ cũng không tại, nói là chơi mạt trược đi. Trình Viên Nguyệt trong nhà là làm ăn, Trình Tín lái cái tiểu internet công ty, làm một chút software developer loại hình nghiệp vụ. Trình Mụ Mụ là công ty nhân sự người phụ trách, công ty phát triển cũng là còn bình ổn. Trình Thúc Thúc chào buổi tối a. Lý Vãn Thất cười lấy cùng Trình Tín lên tiếng chào hỏi. Thất Thất a, tới tới ngồi, người ăn cơm xong sao? Ăn rồi, liền đến tìm Nguyệt Nguyệt chơi một chút. Đi, vậy các ngươi chơi. Nguyệt Nguyệt, đừng ngốc đứng lấy a. cũng không lấy chút ăn gọi một cái thất thất. Không cần, không cần, hai nhà người đều tương đối thân thuộc. Khách sáo vài câu về sau, hai cái nữ hài tử liền trốn đến gian phòng bên trong đi. Thấy Sika bị Lý Vãn Thất ôm vào gian phòng, Đa Bảo Đông đưa đại phong xa tựa như phần đuôi cũng muốn theo vào tới. Kết quả bị Trình Viên Nguyệt gọi lại. Không cho ngươi tiến đến. Hừ ừ, đi phòng khách đi ngủ. Đa Bảo không chịu đi. Nó liền nghĩ qua đi cùng Sika chơi. Thấy Trình Viên Nguyệt đóng cửa, nó liền tại cổng nằm sấp. Cái mũi vừa vặn đối môn hạ khe hở. Tiểu lông mày đầu thỉnh thoảng chọn một bên dưới. Một mặt ủy khuất. Rốt cục thoát khỏi cái này đại thiểm cẩu. Sika theo Lý Vãn Thất trong ngực nhảy xuống tới. Tò mò đánh giá Trình Viên Nguyệt gian phòng. Trình Viên Nguyệt gia cảnh không sai. Gian phòng trang trí là loại kia lệch Âu thức thiếu nữ phong. Chỉ là bên trong cũng quá loạn. Mặc qua quần áo ném khắp nơi đều là. Trên giường, trên ghế cơ hồ đều là đi qua một hai lần quần áo. Liền Lý Vãn Thất đều có chút ghét bỏ mà nói. Người gian phòng kia cũng quá loạn đi. Người những y phục này làm sao không thu cẩn thận a? Trình Viên Nguyệt giải thích nói. Ai nha, đều là chỉ mặc qua một lần. Rửa mà nói lại cảm thấy không có bẩn như vậy. Phóng tới tủ quần áo mà nói. Lại cảm thấy không có như vậy sạch sẽ. Ghế tựa cùng trên giường chính là bọn chúng chỗ đi tốt nhất. Lý Vãn Thất cạn lời. Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng là cái này để ý. Trình Viên Nguyệt tiện tay cầm trên mặt bàn hai bình táo đỏ sữa bò. Cho Lý Vãn Thất đưa tới một bình. Hai cái nữ hài tử dùng ống hút chen vào liền uống. Lý Vãn Thất một bên cắn ống hút. Vừa nói. Chính là cái kia quảng cáo video a. Người nghĩ đến cái gì tốt chủ ý sao? Ngô. Chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói. Nhạc yêu công ty là lúc nào muốn video a? Tựa như là ứng trước khoản tới sổ phía sau trong 10 ngày a. Vậy liền không vội, người nghĩ đến ý tưởng hay. Lý Vãn Thất buông xuống táo đỏ sữa bò. Một mặt kinh hỉ, Sika trên giường đánh một cái ngáp. Nhìn nàng một cái kia bình sữa bò. Ống hút bên trên một lạt răng nhỏ ấn. Trên mạng luôn nói ưa thích cắn ống hút người dục vọng tương đối mãnh liệt cái gì. Đều là lời nói vô căn cứ. Đây thật ra là một loại cảm giác an toàn không đủ biểu hiện. Đặc biệt là tại hoàn cảnh xa lạ hoặc là gặp được tâm sự thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ làm ra cắn ống hút tiểu động tác. Đương nhiên cũng có thể là quen thuộc bố trí. Kỳ thật cắn ống hút nữ hài tử cực kỳ khả ái tốt sao? Trình Viên Nguyệt buông xuống sữa bò. Ống hút bên trên đồng dạng một loạt đồng loạt răng nhỏ ấn. Nàng thừa dịp Sika không chú ý. Một tay lấy nó ôm lấy. Hắc hắc, con mèo nhỏ, rốt cục để ta bắt đến ngươi đi. Sika dưới hông mát lạnh, dọa đến meo meo gọi. Ngươi đừng nhúc nhích, ta lại không sờ ngươi đản đản. Meo, Sika một mặt cảnh giác xem lấy nàng. Trình Viên Nguyệt quả nhiên không có dở trò. Nó lúc này mới yên tâm lại. Nhưng ngươi đem ta nâng cao cao tiếp đó một mặt tò mò xem ta cái mông làm sao chuyện. Sika vạn phần xấu hổ, đem cái đuôi thật dài vòng qua dưới háng, bao trùm cái mông nhỏ. Ngươi xem ngươi, hù đến Sika, Lý Vãn Thất vội vàng nói. Ai bảo nó mỗi lần nhìn đến ta bỏ chạy. Hừ, ta muốn sờ cái đủ. Trình Viên Nguyệt buông xuống Sika tới, lột lấy nó mặt to. Một hồi lâu, nàng hút mèo thỏa thuê, rồi mới lên tiếng. Ta cảm thấy vẫn là trước khi đi đập những cái kia video lộ tuyến sẽ tốt hơn một chút. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi bình thường đối cái gì loại hình quảng cáo hội cảm thấy hứng thú? Một chút, chính là ngươi biết rõ là quảng cáo. Vẫn là không nhịn được nhấn like cái chủng loại kia. Sika tranh thủ thời gian thừa dịp nàng. Không chú ý, giống con sâu gióm một dạng theo Trình Viên Nguyệt ma chảo bên trong chui ra ngoài. Chạy tới Lý Vãn Thất trong ngực. Lý Vãn Thất giúp Sika thuận vuốt lông. Nghĩ nghĩ. Nói. Ta tương đối thích xem có một chút kịch bản quảng cáo. Tốt nhất còn rất mới lạ loại kia. Trước đó xem qua một chút Thái Lan quảng cáo. Đùa chết ta. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Chúng ta cũng có thể đập có kịch bản nha. Đã Sika là nhân vật chính. Như vậy kịch bản không cần quá phức tạp. Ví dụ như toán học, Lý Vãn Thất nghĩ, nói, ta tới tính sao? Trình Viên Nguyệt buồn cười nói, là si ca tính, xem lấy Lý Vãn Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng. Trình Viên Nguyệt cũng không thừa nước đục thả câu. Người không phải nói video chỉ cần có mấy cái nhạc yêu sữa chua màn ảnh liền có thể nha. Ta có một cái đơn giản ý nghĩ. Video mở đầu đâu là ngươi tại uống sữa chua. Sika muốn uống. Thế là ngươi liền để nó toán học. Tính đúng rồi liền cho nó liếm bình nắp. Toán học đâu cũng rất đơn giản. Liền hỏi 1 cộng 1. 2 thêm 2 loại hình. Đạo cụ chính là một đống bình nắp. Ví dụ như 1 cộng 1. Như vậy Sika liền tự mình cầm hai cái bình nắp. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vãn Thất đồng học hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên cắn ống hút một bên uống vào sữa bò một bên kìm lòng không được nói. Rượu A, ngoặc kép, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Cảm tạ duy nguyện cùng quân cùng lão. Cháo giám hào, lạc thủy theo thiên, quy tương tương. Số đo rõ ràng chi tiết đồng học 500 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng. Sika biểu thị khen thưởng ăn thật ngon tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.